Ta là vua giáp đấu, chương 210, đao hồn quang nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đao hồn kỹ thức thứ 2 đao hồn quang nhận, đối mặt với long ngâm toái hồn khúc Phong Linh Nhi trực tiếp thử nghiệm chiêu thức mới mua, đao hồn kỹ thức thứ 2. Trên tay Phong Linh Nhi, hư ảnh một thanh đao dài 1 mét xuất hiện, Phong Linh Nhi liền chộp lấy cán đao, như nữ thần chiến đấu giữa chiến trường, đao ảnh trong tay bộc phát khí tức linh hồn lực cực mạnh và quang mang chói mắt. Long Thiên Linh nhìn thấy chiêu thức này, trong lòng cũng cười nhạt một tiếng. Vô ích thôi, hồn kỹ của Long Linh thần ta sao có thể tùy tiện chống đỡ. Trên khán đài, nhiều người cũng khá ngạc nhiên nhìn thanh đao trên tay Phong Linh Nhi. Đó là hữu hồn đúng không? Ngáo à, thanh đao của Phong Linh Nhi chỉ là hư ảo mà thôi, đao ngưng thực từ hữu hồn sẽ rắn chắc và như đao thật cơ. Đối mặt với Long ngâm toái hồn khúc của Long Linh thần, một chiêu kia của Phong Linh Nhi liệu có thể chống lại không? Đao quang trên tay Phong Linh Nhi đã ngưng tụ xong, trên thanh đao ngập tràn khí tức linh hồn lực cô đọng. Đao hồn quang nhận, một đao vung lên, vẽ ra trong không gian một đường cong hoàn mỹ trước mặt nàng, Phong Linh Nhi kiêu hãnh chém một đao về phía trước, thẳng hướng các luồng âm ba công kích đang lao đến. Tả thì chậm, nhưng tất cả những điều từ trước đến giờ đều chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Theo một đao chém ra, một đạo quang nhận to lớn theo quỹ đạo của thanh đao hình thành, tạo ra một vệt sáng cực lớn trước mặt Phong Linh Nhi. Quang nhận lao đi, mang theo tiếng gió rít gào dữ dội, linh hồn lực trong đó cũng vô cùng hung mãnh, như muốn phá diệt tất cả, hủy diệt toàn bộ sinh cơ nó cắt qua. Phía Long Thiên Linh, Long ngâm toái hồn khúc đã tiến đến rất gần Phong Linh Nhi đột nhiên bị cản lại, quang nhận bắt đầu mạnh mẽ đẩy lùi chúng. Các đạo âm ba liên tục giằng co với quang nhận, linh hồn lực giao phong, không gây ra va chạm to lớn gì cũng không có tiếng nổ hay khói bụi. Nhưng áp lực mà hai đạo công kích này tạo ra thật sự quá khủng khiếp, khiến cho những thiên kiêu ở đây thẹn thùng không thôi, bản thân mình tự xưng là thiên kiêu, nhưng dưới công kích bực này, có thể chống lại được sao? Hai đạo linh hồn lực giao phong, một đạo quang nhận và một đạo âm ba va chạm, Phong Linh Nhi vì sợ không cẩn thận chém nát hồn anh của Long Thiên Linh nên tuy dùng ảo tức thuật hạ tu vi bản thân thể hiện ra ở kết hồn cảnh cửu trọng nhưng Phong Linh Nhi thực ra chỉ dùng tu vi kết hồn cảnh ngũ trọng mà thôi. Bởi Phong Linh Nhi hiểu rõ một điều, thực lực mình bây giờ mạnh gấp 12 lần người cùng cấp, lại thêm mấy chiêu thức của hệ thống KOF toàn mấy con hàng biến thái, sức sát thương so với vũ kỹ hay hồn kỹ của đại lục Thúy Hằng này hơn quá nhiều, không cẩn thận khi dùng có thể đoạt mạng người như chơi. Phong Linh Nhi không muốn bản thân kiếm thêm phiền phức, những người này chỉ cần đánh họ mất khả năng chiến đấu là được, không có lấy mạng một ai. Trong đại hội thập đại cường giả lần này cũng vậy, người bại dưới tay nàng vô cùng nhiều, nhưng đều chỉ bị nàng hạ thủ cho ngất xỉu, quả bom lần trước uy lực là vậy nhưng lại không gây thiệt một cái mạng nào. Lần này cũng vậy, chỉ là thử uy lực, nếu không đủ mạnh thì linh hồn mình cũng không bị làm sao nếu trúng cái âm ba công kích kia. Nhưng có vẻ Phong Linh Nhi vẫn quá coi thường thực lực của mình và hệ thống. Dù đã hạ tu vi xuống nhưng đao hồn quang nhận vẫn như một kẻ điên đang không ngừng ăn hiếp một đứa trẻ, liên tục phá nát từng đạo âm ba của long ngâm toái hồn khúc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Thiên Linh khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt, công kích linh hồn này là át chủ bài của Long Linh Thần, vậy mà vì cái gì một đao tầm thường kia có thể liên tục chém nát nó chứ? Không chỉ Long Thiên Linh, cả đám cường giả Long Linh Thần nhất tộc cũng đồng loại mất bình tĩnh đứng bật dậy. Đó là chiêu gì, tại sao có thể trấn áp toái hồn long ngâm khúc của chúng ta? Chấm, tu vi không chênh lệch bao nhiêu, vì cái có thể so linh hồn lực với long linh thần nhất tộc chúng ta cơ chứ? Điều tra Phong Linh Nhi kỹ càng cho ta. Chấm, bộ dạng khiếp sợ của Long Thiên Linh cũng không phải tồn tại ở một mình nàng, mà là toàn bộ khán giả cùng chúng thiên kiêu. Chỉ ngoại trừ mấy người đang chăm chú vừa thưởng thức mấy món bò viên cá viên vừa xem trò vui ra, ai cũng kinh sợ đối với Phong Linh Nhi này, Phượng Yên Đan vốn đã cảm thấy Phong Linh Nhi không bình thường nên không thấy lạ lắm, còn chúng nữ lại càng không thấy lạ hơn, Lưu Thiên Kim đã nói Phong Linh Nhi này chính là ý hồn cảnh, mà ý hồn cảnh đối với mấy chiêu thức cùi bắp này lật tay liền có thể diệt. Mau tránh ra đi, Long Thiên Linh, Phong Linh Nhi nhìn đao hồn quang nhận đang không ngừng đánh vỡ từng luồng âm ba công của Long Thiên Linh thì vội kêu to, nếu cô nàng nhị công chúa Long Linh thần này mà không chịu né thì quang nhận sẽ chém bay luôn hồn anh của nàng a, nhưng tất cả đã muộn, Long Thiên Linh đứng như trời trồng, ánh mắt ngây dại nhìn chiêu thức mình và cả Long Linh thần nhất tộc lấy làm tự hào đang không ngừng bị quang nhận xé thành hai mảnh. Nhị công chúa, hộ giá, mau hộ giá a, không thể nào đâu, đại trận đã được kết, lúc này chỉ có thần lực mới có thể phá được nó, không thể nào hộ giá được. Không hay rồi, nhị công chúa gặp nguy hiểm, chúng cường giả Long Linh thần cuống cuồng, đó là nhị công chúa a, nàng mà có chuyện gì thì làm sao đây? Phong Linh Nhi đối với Long Thiên Linh cũng là hoàn toàn cạn lời, cái chuyện gì đây, chiêu của mình đang bị phá, chạy thì không lo chạy còn thất thần ra đó nhìn quang nhận bay đến xẻ mình làm đôi, nhị công chúa gì mà ngu hết biết. Phong Linh Nhi thở dài, gót chân khẽ nhón, định lao đến kéo Long Thiên Linh ra khỏi vùng sát thương. Phượng Yên Đan cũng dự định như vậy, tuy hai người có chút xích mích nhưng cùng là nguyên yêu thú, lại là tộc nhân tứ linh thần, không thể thấy chết mà không cứu được. Cả hai còn chưa kịp xuất thủ, đã có thanh âm nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, kèm theo đó là từng tiếng loẹt xoẹt nhỏ của lôi điện. Cô thân là nhị công chúa Long Linh Thần nhưng lại thật là ngốc mà chiêu thức mình tự hào nhất bị phá thì có sao? Mạng sống mới là quan trọng, cô định chỉ vì một chiêu thất bại đã muốn bỏ mình à? Một thân ảnh đỏ như lửa đột ngột xuất hiện sau lưng Long Thiên Linh, không hề báo trước, thân ảnh này ôm lấy nàng rồi biến mất tại chỗ. Mà khi cả hai xuất hiện lại, đã là ở cạnh cái chảo dầu cùng một đống bò viên kia. Bôn lôi kiếm pháp ngự lôi thuấn di, Trần Lệ mở mắt thở nhẹ ra một hơi, không khỏi cảm thán. Khi xưa ở Thúy Hằng Đại Xâm Lâm với Vũ Lôi Phong, nàng dùng ngự lôi thuấn di được vài lần là cạn kiệt linh hồn lực không thể đứng vững. Còn hiện tại, hai lần dịch chuyển trong nháy mắt nhưng Trần Lệ cảm thấy bản thân chẳng có chút mệt mỏi nào, đây là sự chênh lệch về thực lực a. Cũng vào lúc này, lòng ngâm toái hồn khúc chính thức bị chấn thành từng mảnh vỡ, từng đạo linh hồn lực toán loạn khắp không gian. Đao hồn quang nhận thuận thế bay thẳng lên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi chạm vào vách trận pháp mới bị tiêu trừ. Long Thiên Linh run rẩy, người vừa cứu mình nói đúng, trong một phút giây thất thần suýt chút nữa đã vứt đi cái mạng nhỏ, quả thật là nguy hiểm a, ta thua rồi. Nhìn Phong Linh Nhi đang từ từ thu lại hư ảnh thanh đao, Long Thiên Linh thở dài buồn bã nói. Trên khán đài, một đám cao tầng mồ hôi đầm đìa cũng thở ra một hơi, thật là căng thẳng a, nếu ban nãy nữ nhân nghịch Phong Minh kia mà không ra tay thì nhị công chúa của họ coi như mồ yên mà đẹp rồi. Phong Linh Nhi từ từ đi tới, nhìn Long Thiên Linh nói. Thắng thua là chuyện thường, bộ Long Linh Thần không chỉ cô nương cách né tránh sao? Long Thiên Linh cúi đầu không đáp, thôi, nhị công chúa ngươi đừng buồn, có muốn ăn chung không? Linh Nhi liền đến bên, chìa ra ba cây tôm viên thơm phức chấm đầy ớt sa tế. Đa tạ, Long Thiên Linh không nỡ từ chối hảo ý cũng đành thử một miếng. Tôm viên vừa vào miệng, vị ngọt ngọt mặn mà của tôm cùng với sự cay nồng của ớt lan tỏa, ánh mắt của Long Thiên Linh sáng rực như đèn pha, nói. Quá ngon, cho hỏi món này tên gì? Phong Linh Nhi cười cười cũng nhét một viên vào miệng nhai chóp chép nói. Cái này gọi là tôm viên, đây là cá viên nè, bỏ lá lốt nè, nhiều lắm. Người cứ thoải mái mà ăn, vòng hai còn lâu mới lại tiếp tục. Long Thiên Linh lần đầu được thưởng thức món mới, lại vô cùng ngon nên cũng không quan tâm đến vòng hai nữa, nàng liền chấm ngập một miếng bỏ viên vào đĩa tương ớt ăn liên hồi. Yên Đan Thánh Nữ, thì ra ban nãy người háo hức như vậy là muốn hỏi công thức món này. Chứ gì nữa, Phượng Yên Đan liếc mắt nhìn Long Thiên Linh, cũng tiện tay nhét một cây xúc xích lên môi cắn mạnh. Vừa nãy là chuyện gì vậy? Có phải vừa rồi bôn lôi tiên tử, Trần Lệ cứu Long Thiên Linh phải không? Nàng thuấn di sao? Ta không thể nhìn thấy cách nàng di chuyển a, thật là thiên tài mà. Khán giả không ngừng hò reo, trong khi đó, các cường giả của khắp các tứ đại môn phái tám khu vực và nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo cùng tứ linh thần thì đều nhíu mày suy tư. Bộ pháp dịch chuyển tức thời lôi thuộc tính đó. Sao ta lại thấy nó có chút quen thuộc vậy ta? Người nói ta mới để ý cái chiêu dịch truyền kia hình như đã thấy ở đâu rồi. Các cường giả rơi vào suy tư, sau đó không lâu ánh mắt cả đám lóe lên tinh quang. Đây là thân pháp của Đồ Phong Vân, cách chương.